Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 3 Đức Tài Trung học. Chương 3 Sửa chữa xong danh sách lúc sau. Lão yêu bà khép lại cái kia nhăn bèo nhèo tiểu vở, đem nó ném cho Ôn Giản Ngôn. Được rồi, đưa đi đi, nhưng là đến cho ta sao một phần lưu lại. Thanh niên cuống quýt tiếp được danh sách. Đỡ đỡ có chút nghiêng lệch mắt kính chân, co quắp mà đáp: "Ma, phiền toái ngài, thực tập lão sư." Hừ, lão yêu bà híp híp mắt, u ám trong mắt ở dầu mỡ thấu kính sau phản xạ ra âm trầm quang. Ngang ngược mà mệnh lệnh nói: "Lập tức liền phải đến kiểm kê nhân số thời gian. Vừa lúc ngươi đưa xong danh sách lúc sau lại qua đây một chuyến. Ta nơi này thiếu nhân thủ thiếu thực, con mẹ nó. Mỗi lần một đống phá sự tất cả đều chồng chất đến ta nơi này tới. Một đám không biết xấu hổ đồ vật." Nữ nhân phỉ nhổ, không sạch sẽ mà mắng. Một bên xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Cao mà mập mạp bóng dáng biến mất ở ngoài cửa, loảng xoảng. Phòng trực ban môn bị thô lỗ mà đụng phải, cách ván cửa. Ôn Giản Ngôn nghe được kia làn điệu quỷ dị tiếng ca lại lần nữa vang lên. Cùng với nữ nhân trầm trọng tiếng bước chân, ngâm nga thanh dần dần đi xa. Cuối cùng bị đen kịt bóng ma nuốt hết, rõ ràng chỉ có ngắn ngủn mấy chục giây. Nhưng là lại dài dòng phảng phất một thế kỷ, rốt cuộc. Bên tai chỉ còn lại có một mảnh tĩnh mịch. Cơ hồ là lập tức, thanh niên trên mặt ngây ngô thẹn thùng mỉm cười phảng phất mãnh liệt dưới ánh mặt trời mỏng tuyết. Nhanh chóng biến mất không thấy. Chỉ là phía dưới vô biểu tình trầm tĩnh. Nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, làn đạn cũng đồng dạng yên lặng vài giây. Chủ bá này biểu tình, tổng cảm giác giống như ở mưu hoa cái gì. Lại nói tiếp, hắn từ lúc bắt đầu liền cảm giác đối lưu trình rất quen thuộc. Chẳng lẽ là cái gì đại lão tiểu hào sao? Rốt cuộc chủ bá có thể dùng tích phân đổi thân xác, hơn nữa nếu ta nhớ không lầm nói. Cái này chủ bá chính là cửa thứ nhất liền trừ đến địa ngục khó khăn mới bắt đầu sinh tồn khi. Trường A, người bình thường vận khí sao có thể kém như vậy? Khẳng định là hệ thống thêm hạn chế đi. Đúng đúng, đồng cảm, là tiểu hào khả năng rất lớn a, chính là tuyệt đại đa số S cấp chủ bá cùng đại hiệp hội ta đều có chú ý. Nhưng cái này phát sóng trực tiếp phong cách, cảm giác đều có điểm không khớp a. Đúng lúc này, vừa rồi còn vẫn không nhúc nhích chủ bá đột nhiên đứng dậy. Quan khán phát sóng trực tiếp khán giả tựa hồ đều bị khiếp sợ, bọn họ theo bản năng ngừng thở. Gắt gao mà nhìn chằm chằm màn hình thanh niên. Nửa là kinh ngạc, nửa là kích động mà chờ mong hắn bước tiếp theo hành động. Nôn Ôn Giản Ngôn một cái bước xa vọt tới án thư bên, cúi người đối với thùng rác bắt đầu nôn khan, thon dài ngón tay gắt gao mà ấn ở án thư bên cạnh. Chỉ khớp xương bởi vì dùng sức mà trở nên trắng bệch. Phối hợp thượng kia vang vọng phòng nôn khan thanh, thấy thế nào đều không giống như là làm bộ. Ngoặc kép ngoặc kép. Làn đạn lâm vào một mảnh tĩnh mịch, vài giây lúc sau, từng hàng mới chậm rãi xuất hiện. WTF, ngoặc kép ngoặc kép, chủ bá vừa rồi lộ ra như vậy cao thâm khó đoán biểu tình. Kết quả khiến cho ta xem này, cho nên nói chủ bá quả nhiên vẫn là tân nhân đi. Bằng không sao có thể phản ứng lớn như vậy, có lẽ là diễn kịch, ta cũng không xác định. Nửa phút lúc sau, Ôn Giản Ngôn vẻ mặt tái nhợt đỡ cái bàn đứng lên, không biết có phải hay không bởi vì lâu lắm không có ăn cơm, hắn lần này lại cái gì cũng chưa nhổ ra, hắn vẻ mặt hư thoát mà lau hạ khóe miệng. Khóe mắt ướt hồng, hàng mi dài hạ bị bịt kín một tầng sinh lý tính hơi nước, mẹ nó. Vừa rồi thật là, dạ chết người. Ôn Giản Ngôn phía sau lưng quần áo bị mồ hôi gắt gao mà dính trên da. Trong lòng bàn tay cũng mướt mồ hôi một mảnh, gió lạnh một thổi, làm hắn nhịn không được run lập cập, a này đến tột cùng là cái địa phương quỷ quái gì a, vừa rồi kia trương khủng bố gương mặt tươi cười liền ở sau đầu. Sau đầu a, như vậy gần a, ta đỉnh mẹ ngươi dọa phun ra. Ôn Giản Ngôn biểu tình hơi hơi vặn vẹo, may mắn mặt sau tiến vào cái kia NPC lớn lên ít nhất là cá nhân dạng, Bằng không hắn hoài nghi chính mình sẽ đương trường chết bất đắc kỳ tử, hơn nữa. Càng quan trọng là, Ôn Giản Ngôn tuy rằng không biết chính mình sinh tồn khi trường còn thừa nhiều ít. Nhưng là lại rõ ràng mà biết phỏng chừng hiện tại phi thường cực hạn sợ không phải vài giây lúc sau. Liền xong đời đi, hắn vừa mới tới tay 200 triệu còn không có tới kịp hoa đi ra ngoài đâu. Hắn còn không có tới kịp hào hào hưởng thụ một chút tốt đẹp nhân sinh đâu. Không có bị phạm tội tập đoàn trầm đường. Lại bởi vì bị kéo vào khủng bố phát sóng trực tiếp phần mềm mà không minh bạch chết oan chết uổng. Lại chuyện này, không cần a. Ôn Giản Ngôn hiện tại thập phần tuyệt vọng, đang ở hắn hoảng đến một đám thời điểm. Đột nhiên, bên tai truyền đến, đinh, một tiếng. Ngay sau đó, hệ thống máy móc âm hưởng khởi. Chúc mừng chủ bá giải khóa tích phân thu hoạch tân phương thức. Cốt truyện check đi độ. 31% khen thưởng tích phân. 10.000 theo check đi độ đề cao. Khen thưởng tích phân cũng sẽ trên diện rộng tăng trưởng Nga chú ý. Cốt truyện sửa chữa trình độ gia tăng. Phó bản đem phát sinh không thể khống biến hóa. Thỉnh chủ bá không ngừng cố gắng. Giải khóa phó bản hoàn toàn mới tình tiết. Phát sóng trực tiếp nhiệm vụ khen thưởng vì ngài tính toán chung. Phó bản thăm dò độ. 20% khen thưởng tích phân. 2.000 không xong. Hệ thống kiểm tra đo lường đến chủ bá sinh tồn còn thừa thời gian sắp thấp hơn 1 phút. Ngài phòng phát sóng trực tiếp sắp đóng cửa. Vì ngài phòng phát sóng trực tiếp nội gào khóc đòi ăn trung thực fan. Xin hỏi ngài hay không đem tài khoản nội tích phân toàn bộ đổi sinh tồn khi trường. Liền chờ ngươi những lời này. Ôn Giản Ngôn cơ hồ hỉ cực mà khóc. Đoái. Đinh. Ngài tích phân đã đổi hoàn thành. Thỉnh mở ra thân phận tạp kiểm tra và nhận. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi. Bình phục tiếp theo hạ tâm tình. Sau đó. Hắn từ chính mình túi chung móc ra kia trương thân phận tạp. Chỉ thấy mặt trên chữ viết không biết từ khi nào bắt đầu đã thay đổi. Thân phận tạp tên họ. Trình Vĩ. Đã thay đổi. Tiểu Ôn, tuổi 16, đã thay đổi, chức nghiệp, Đức Tài Trung học cao trung năm nhất học sinh, đã thay đổi, Đức Tài cao trung năm nhất thực tập lão sư, tương quan cốt truyện, chưa giải khóa, đã thay đổi, sở hữu, đã thay đổi, mặt sau văn tự đều bày biện ra một loại ảm đạm màu xám nhạt, như ẩn như hiện, ở không sáng làm ánh sáng cơ hồ rất khó thấy rõ. Phảng phất giây tiếp theo liền sẽ biến mất ở tấm các thượng, Ôn Giản Ngôn như suy tư gì mà nhìn nó. Vài giây, sau đó đem tấm các lật qua mặt trái, mặt trên là đỏ như máu đếm ngược, tồn tại khi trường từ nhìn. Thấy ghê người con số, tăng trưởng tới rồi 120 phút, tuy rằng cũng chỉ có 2 cái giờ. Nhưng hắn ít nhất có thể sống đến cái thứ nhất tích phân kết toán điểm, Ôn Giản Ngôn chậm rãi thở. Vào một hơi, hắn nhìn chăm chú vào tấm các thượng biểu hiện còn thừa tồn tại khi trường. Lâm vào trầm tư, xem ra. Tích phân cùng tồn tại khi trường là dựa theo 100% so 1% đổi, thăm dò phó bản cấp. Khen thưởng thật sự là quá ít. Cho dù là soát đến 100%, cũng chỉ có 1 vạn tích phân, đương nhiên. Kế tiếp có lẽ sẽ đổi mới càng nhiều phát sóng trực tiếp nhiệm vụ. Nhưng là hắn đến tột cùng có thể hay không sống đến lúc ấy còn hay nói, Ôn Giản Ngôn sờ sờ cằm, mà. Cốt truyện check đi độ sao? Tuy rằng cấp tích phân thật sự rất nhiều. Nhưng là, vừa rồi hệ thống nhắc nhở hắn nhưng không quên. Phương pháp này kế tiếp nguy hiểm thật sự quá lớn, như vậy. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái tích phân thu hoạch con đường, Ôn Giản Ngôn cúi đầu tìm tìm. Sau đó ở trên hư không nhẹ nhàng một chút. Đem phát sóng trực tiếp giao diện một lần nữa phóng ra, làn đạn đột nhiên linh hoạt lên. Nga nga nga, chủ bá khai làn đạn. Lúc này nhớ tới khai làn đạn. Như thế nào? Rốt cuộc phát hiện tích phân không đủ sống sót. Ôn Giản Ngôn hư hư xẹt qua những cái đó hoặc hưng phấn hoặc ác ý. Hoặc âm dương quái khí hoặc vui sướng khi người gặp họa làn đạn. Tầm mắt Lạc Khinh phiêu phiêu mà ở màn hình góc trên bên phải, tại tuyến người xem. 364 con số tuy rằng ở một khắc không ngừng dao động. Nhưng là biến hóa tổng thể tới nói cũng không tính đại, chào mọi người, thanh niên hơi hơi buông. Xuống đầu, nửa minh nửa muội ánh sáng dừng ở hắn tái nhợt màu da thượng, càng thêm có vẻ hình dáng khắc sâu. Khuôn mặt thanh tuấn, hắn giơ lên mỉm cười, không biết có phải hay không chức nghiệp duyên cớ. Ôn Giản ngôn môi lớn lên cực hảo xem, môi dưới mềm mại nở nang, khóe môi lại hẹp mà sắc bén, hướng về phía trước cong lên thời điểm, có thể dễ như trở bàn tay mà bị thao tác, triển lộ ra các loại cảm xúc, vô luận là gây uy hiếp, vẫn là biểu đạt hữu hảo, đều có thể không hề chướng ngại mà hạ bút thành văn. Lúc trước tình huống quá khẩn cấp, không có thời gian cùng đại gia chào hỏi, ngượng ngùng a. Ôn Giản ngôn lông mi hơi rũ, một đôi màu hổ phách nhạt trong mắt chung không mang theo chút nào khói mù, có vẻ trong suốt mà chân thành tha thiết, tuy rằng tiếng nói bởi vì vừa rồi nôn khan mà hơi mang khàn khàn, nhưng là trong thanh âm xin lỗi lại không trộn lẫn nửa điểm hơi nước. Làn đạn cứng họng một cái chớp mắt, xác thật, vừa rồi tình huống như vậy khẩn cấp, chủ bá che chắn làn đạn cũng là bất đắc dĩ a, hắn cũng không phải cố ý. Nhìn chủ bá kia trương chân thành xoáy mặt, có người xem cũng nhịn không được bắt đầu nghĩ lại chính mình. Lúc trước có phải hay không đối cái này tay mới chủ bá quá mức hà khắc rồi, vì thế càng nhiều thân thiện làn đạn xuất hiện, không có việc gì không có việc gì. Có thể lý giải, tân nhân chủ bá lần đầu tiên là có thể chơi thành như vậy, rất lợi hại, thậm chí có người hướng phòng phát sóng trực tiếp nội tạp một ít mức không lớn lễ vật làm an ủi, nhìn chăm chú vào chính mình hậu trường ngạch chống thượng biểu hiện tích phân gia tăng. Ôn Giản ngôn không giấu vết mà cong cong hai mắt, kế tiếp hắn tùy tiện chọn mấy cái làn đạn chung vấn đề trả lời một chút, cảm giác sao? Rất khó hình dung, sợ hãi đương nhiên là có một chút lạp, nhưng là không phải có các ngươi ở sao, đương nhiên là hy vọng tồn tại đi ra ngoài lạp, ha ha ha. Ha, là độc thân Nga, cuối cùng, Ôn Giản ngôn tầm mắt dừng ở trong đó một cái làn đạn thượng. Phảng phất là theo bản năng niệm ra trong đó nội dung. Chủ bá thật là lần đầu tiên chơi sao? Thật sự không phải người nào tiểu hào, hắn đột nhiên im tiếng, thanh niên hướng về phía màn hình. Cười một cái. Lấy một loại không coi ai ra gì chấn định tư thái nói. A, ngượng ngùng, ta đình thời gian lâu lắm, nên tiếp tục lạp, nói xong. Không đợi làn đạn phản ứng lại đây, Ôn Giản ngôn dứt khoát lưu loát mà đem phòng phát sóng trực tiếp lại lần nữa che chắn rớt. Ngoặc kép chấm than. Từ từ, ta phảng phất cảm thấy được cái gì. Có ai đi xem mấy đại hiệp hội B cấp trở lên chủ bá hôm nay ai không khai phát sóng trực tiếp? Vừa rồi nôn khan tuyệt đối là diễn kịch đi. Tuyệt đối là, làn đạn điên cuồng mà xoát lên. Vô số loại suy đoán xuất hiện. Xem phát sóng trực tiếp nhân số cũng tùy theo tiêu thăng. Ở kế tiếp trong vòng vài phút ngắn ngủi liền từ 300 nhiều tăng tới gần 800. Hơn nữa còn đang không ngừng mà gia tăng chung, Ôn Giản ngôn tuy rằng che chắn làn đạn, nhưng là lại không có đóng cửa quang bình, nghe leng keng có hiệu lực phát sóng trực tiếp. Lễ vật âm hiệu, hắn mị mị hai mắt, trên môi xẹt qua một tia dây lát lướt qua mỉm cười, người sau, đều là có khuy tư dục, bất quá. Hiện tại vô luận là số người online vẫn là đánh thưởng tích phân đều còn quá ít. Trước dưỡng phỉ lại tể, đột nhiên Ôn Giản ngôn tầm mắt dừng ở quang bình một góc, không khỏi hơi hơi một đốn, nơi đó ngồi xổm cái thu nhỏ lại bàn chậu hoa icon, đúng là hệ thống đưa kia cây không có thí dùng quả táo mầm, bất quá không biết có phải hay không ảo giác, hắn tổng cảm giác chậu hoa thượng thổ tầng tựa hồ cố lấy một chút. Ôn Giản ngôn nhìn chằm chằm nó xem xét sau một lúc lâu, nhíu mày, icon quá tiểu. Có lẽ là nhìn lầm đi, hắn lắc đầu, đem quang bình hoàn toàn tắt đi, Ôn Giản ngôn đứng dậy. Tuy rằng chân vẫn là có điểm nhũn ra, nhưng là lại so với vừa rồi tốt hơn không ít, ở xoay người rời đi trước. Hắn nhịn không được hướng gương phương hướng nhìn lại, tuy rằng sự tình đã qua đi. Nhưng là nhớ tới chuyện vừa rồi, hắn vẫn là có chút lòng còn sợ hãi, nửa tổn hại trong gương. Vừa rồi kia trương màu trắng xanh mỉm cười mặt quỷ đã biến mất không thấy. Chỉ còn lại có tủ quần áo còn ở nửa xưởng khẩu tử. Tủ quần áo, Ôn Giản ngôn lộ ra như suy tư gì biểu tình, lại nói tiếp. Lần này học sinh danh sách cũng là từ nơi này nhảy ra tới. Cho nên, nơi này có thể hay không có chút cái gì quan trọng manh mối. Tâm động không bằng hành động, Ôn Giản Ngôn đi ra phía trước. Cúi người ở hỗn độn tủ quần áo nội tìm kiếm cái gì, bởi vì vừa rồi sinh mệnh nguy ở sớm tối. Lại chưa từng có cường mục đích tính. Cho nên hắn chỉ là tiến hành rồi một ít thô sơ giản lược tìm kiếm. Hiện tại mới rốt cuộc có cơ hội tinh tế mà đem toàn bộ tủ quần áo bên trong tìm kiếm một lần, cùm. Cục, một tiếng rất nhỏ thúy thanh vang lên, một cái nho nhỏ che giấu ngăn kéo sùng từ tủ quần áo cái. Đáy văng ra, quả nhiên, Ôn Giản Ngôn nhấp nhấp môi. Không cho chính mình hưng phấn hiển lộ ra tới. Cúi đầu kiểm tra trong ngăn kéo vụn vặt, trong ngăn kéo lạc mãn cho bụi. Đôi chút vô dụng tạp vật, ố vàng ảnh chụp cũ, mấy chương nhăn bèo nhèo tiền lẻ, nửa thanh chặt đứt răng hồng lược, toái vụn giấy, phá vải lẻ, cùng với một ít pha lê chế phẩm tiểu ngoạn ý nhi. Không có gì đặc biệt, chỉ trừ bỏ. Ôn Giản Ngôn ánh mắt độ lệch, tầm mắt ở ngăn kéo chung một góc thượng lược dừng lại lưu, nơi đó nằm một cái bị dùng vải đỏ bao vây. Lấy bọc nhỏ, ở một mảnh xám xịt bối cảnh chung. Kia huyết hồng tiểu bố bao có vẻ quá mức tươi đẹp. Cơ hồ tới rồi chói mắt trình độ. Phảng phất một đạo ào ạt chảy xuôi máu tê miệng vết thương, hắn dừng một chút. Thật cẩn thận mà duỗi tay đem tiểu bố bao cầm lấy, bố bao không lớn. Chỉ có ngón tay cái móng tay cái lớn nhỏ. Khẩu tử bị dùng màu đen dây nhỏ gắt gao mà quấn lấy. Mặc danh mà tản mát ra một loại kỳ dị điềm xấu cảm. Ôn Giản Ngôn đem bố bao cởi bỏ, đỏ như máu vải. Dệt lặng yên không một tiếng động mà tản ra. Lộ ra một đoạn ngắn đen nhánh ánh sáng. Dùng tơ hồng chát khởi đầu tóc. Cùng với một viên răng hàm, trắng bạch hàm răng ở vải đỏ màu lót làm nổi bật hạ thập phần chói mắt. Có vẻ quỷ dị phi thường, Ôn Giản Ngôn cảm thấy bên người không khí phảng phất nháy mắt giảm xuống. Mấy độ, đúng lúc này. Bên tai truyền đến thanh thúy, leng keng, một thanh âm vang lên. Chúc mừng chủ bá đạt được phó bản trung che giấu đạo cụ. Khó khăn, thu thập độ 1/3 Ôn Giản Ngôn ở trong đầu hỏi. Tìm được che giấu đạo cụ có cái gì khen thưởng sao? Liền tỉ như, có thể đổi thành sinh tồn thời gian tích phân cái loại này. Hắn ngừng thở chờ mong, không hề gợn sóng hệ thống giọng nữ trả lời nói. Càng nhiều khen thưởng chờ đợi giải khóa chung, Ôn Giản Ngôn. Ngoặc kép, hành đi, kia xem ra là không có tích phân, tính tính. Có tổng so không có hảo, hắn thở dài. Đem vải đỏ một lần nữa bao hảo cất vào trong túi. Đem ngăn kéo trở lại vị trí cũ, ở chủ bá nhìn không tới địa phương. Làn đạn đã lửa nóng mà liêu đi lên. Cái này tay mới phó bản nếu ta không sai nói. 4 cái che giấu đạo cụ có một cái đơn giản, một cái khó khăn, một cái sử thi. Thảo, mặt khác chủ bá liều sống liều chết xông vào phòng trực ban. Phế đi nhiều kính mới có thể làm đến đạo cụ. Liền đơn giản như vậy đã bị bắt được. Hảo gia hỏa, tân nhân cái thứ nhất che giấu đạo cụ chính là khó khăn cấp. Cái này chủ bá không bình thường a, phía trước cái kia mới vừa tiến vào đi. Cái này chủ bá vừa thấy liền biết không phải cái tân nhân hảo đi. Cũng không biết là cái nào đại lão tiểu hào, Ôn Giản Ngôn rời đi phòng trực ban. Hướng về ký túc xá cổng lớn đi đến, hắn hít sâu một hơi. Sau đó dùng đầu ngón tay thật cẩn thận mà đem cửa đẩy ra một cái phùng. Nhìn trộm hướng ra phía ngoài nhìn lại, sắc trời đen kịt. Dày đặc bóng ma bao phủ trước mắt vườn trường, cùng hắn dự đoán giống nhau. Cái này trường học chiếm địa diện tích rất nhỏ. Cách đó không xa khu dạy học chỉ có 4 tầng cao. Từ góc độ này, còn có thể mơ hồ nhìn đến cách đó không xa một cái siêu siêu vẹo vẹo tiểu sân thể dục. Cùng với một cái diện tích không lớn hồ nhân tạo, khu dạy học ánh đèn toàn hắc đang lúc Ôn Giản Ngôn. Chuẩn bị đem tầm mắt thu hồi nháy mắt. Hắn bỗng nhiên phát hiện lầu 4 một phiến cửa sổ trước. Lặng yên không một tiếng động mà lập một cái bóng dáng trong bóng đêm. Càng thêm dày đặc bóng ma phác họa ra một người hình hình dáng, bóng dáng yên lặng ở phía trước cửa. Sổ đứng, vô thanh vô tức mà đứng ở nơi đó. Vẫn không nhúc nhích, không biết vì cái gì. Ôn giản ngôn chính là cảm giác nó ở nhìn chăm chú vào chính mình, hắn tức khắc cảm thấy một trận lạnh lẽo hàn ý leo lên chính mình sau cổ, nháy mắt kích khởi một mảnh nổi da gà, hào thấm người. Đúng lúc này, cái kia bóng dáng nâng lên tay, nhẹ nhàng mà bắt tay ấn ở trên cửa sổ. Một trương trắng bệch mơ hồ mặt từ trong bóng đêm hiện ra tới. Thong thả mà, gắt gao mà dán ở trên cửa sổ đông. Giây tiếp theo, rõ ràng tông cửa thanh không hề dự triệu mà đột nhiên vang lên. Cơ hồ là dán ở ôn giản ngôn trước mặt nổ tung, ta thảo a a a a a a a a. Ôn giản ngôn nháy mắt ra đầu tê dại. Lông tóc dựng đứng, chỉ thấy trước mắt đại môn bị mạnh mẽ đẩy ra. Ở bóng đêm hạ sưởng mở ra, lão yêu bà cao lớn mập mạp thân hình xuất hiện ở trong bóng đêm. Nàng một bên ở chính mình dầu mỡ trên váy trà lau xuống tay. Một bên có chút ngoài ý muốn nhìn về phía ôn giản ngôn. Thực tập, người đã đem danh sách đưa đi qua. Ôn giản ngôn trái tim kinh hoàng, nhưng là trên mặt đã phản xạ tính mà treo lên mỉm cười. Là, đúng vậy, nhanh như vậy. Bởi vì ngài không phải yêu cầu người hỗ trợ sao? Thanh niên thẹn thùng mà sờ sờ cái ót. Cho nên ta liền dùng tốc độ nhanh nhất đã trở lại. Lão yêu bà trên dưới đánh giá vài giây ôn giản ngôn, cuối cùng từ trong lỗ mũi bài trừ một tiếng hừ lạnh. Còn tính cơ linh, nàng lướt qua ôn giản ngôn về phía trước đi đến. Đuổi kịp, ký túc xá đại môn ở lão yêu bà sau lưng khép lại, ôn giản ngôn theo bản năng về phía vừa. Rồi phương hướng nhìn lại khu dạy học lầu ba kia phiến cửa sổ trống không. Cái gì đều không có, hắn nuốt nuốt nước miếng, tuy rằng như vậy tưởng không quá hẳn là. Nhưng là cảm ơn trời đất tới chính là cái này NPC, ít nhất nhân mô nhân dạng, ôn giản ngôn ở trong. Lòng đem, nhân mô nhân dạng, này bốn chữ lăn qua lộn lại niệm vài biến. Mới rốt cuộc lấy hết can đảm, xoay người, bước nhanh đuổi kịp lão yêu bà bóng dáng, lão yêu bà đứng ở cửa thang lầu. Ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, hẹp hẹp thang lầu kéo dài độ sâu thâm bóng ma bên trong. Cách hơi mỏng vách tường, loáng thoáng có thể nghe được trên lầu truyền đến ồn ào thanh âm. Này giới tân sinh thật không quy củ, nói xong. Nàng đột ngột mà cười khanh khách hai tiếng, nàng tiếng nói thô cát. Nhưng là này âm điệu lại kiều như thiếu nữ. Xám xịt hai viên đôi mắt nhỏ trâu chỗ sâu trong ác ý mà sung sướng quang. Hết sức lệnh người sờn tóc gáy. Nên hảo hảo quản quản. Thân hình khổng lồ nữ nhân bước ra nện bước. Trong miệng nhẹ nhàng hừ quỷ dị mà sung sướng làn điệu. Từng bước một theo thang lầu hướng về phía trước đi đến. Sao ở đã trải qua một loạt cuồng loạn cùng phủ. Nhận hiện thực lúc sau. Sở hữu tay mới chủ bá đều tạm thời bị bắt tiếp nhận rồi hiện trạng sinh tử của bọn họ huyền với một đường, trừ bỏ phối hợp quy tắc ở ngoài không có bất luận cái gì biện pháp, tuy rằng vô tình trợ giúp chính mình đối thủ cạnh tranh, nhưng là vì không cho tay mới vướng bận, thâm niên chủ bá vẫn là sẽ đem phó bản nội quy tắc báo cho, loại này đê cấp phó bản khó khăn không? Phải rất lớn, làm không có gì người xem cơ sở tay mới. Chủ bá nhóm nên làm chuyện thứ nhất chính là giải khóa thân phận tạp thượng che giấu tin tức, càng hiểu biết chính mình ở phó bản nội thân phận, liền càng có thể ứng đối các loại đột phát trạng huống. Tồn tại suất liền càng cao, mỗi người đều ở chính mình thức tỉnh khi phòng nội lục tung. Tìm kiếm sở hữu cùng thân phận tạp có quan hệ cá nhân tin tức, tô thành gắt gao mà nhéo chính mình. Thân phận tạp, quỳ dạp trên mặt đất. Thở hồng hộc mà nỗ lực lay dưới giường tạp vật, hắn tồn tại khi trường chỉ có 4 cái giờ. Tại đây mấy cái đồng bạn chung là ít nhất, vô luận hắn như thế nào đối với phát sóng trực tiếp khu. Nói chuyện, làn đạn cùng quan khán nhân số toàn bộ đều lạnh lẽo. Căn bản không có tăng trưởng dấu hiệu, cho nên, nếu không thành công tìm được chút gì đó lời nói. Hắn sống không quá đêm nay, loại này phảng phất có thể nhìn đến tử thần tới gần cảm giác lạnh tô. Thành cảm thấy thập phần khủng hoảng, làm hắn cơ hồ thở không nổi tới, lạnh băng mồ hôi xẹt qua nóng bỏng sung huyết gương mặt. Lạch cạch một tiếng rừng ở tràn đầy bụi đất trên mặt đất, bàn tay hạ mặt đất truyền đến chấn. Động, đông, đông, đông, tựa hồ là trầm trọng tiếng bước chân đang ở tới gần, tùy theo mà đến chính là nữ nhân ngâm. Nga, giai điệu sung sướng mà đơn giản, đứt quãng mà, sâu kín mà ở âm trầm hành lang chung xoay quanh. Cùng với tiếng bước chân một chút mà rõ ràng lên, Tô Thành xoát địa ra một thân mồ hôi lạnh, hắn tạch mà đứng dậy, theo bản năng về phía đối diện phòng ngủ thâm niên chủ bá nhìn lại, thực hiển nhiên. Đối phương cũng nghe tới rồi này từng bước tới gần điềm xấu tín hiệu. Đồng dạng cảnh giác lên, tiếng bước chân cùng ngâm nga thanh cùng đình chỉ, khụ khụ khụ. Cố tình, Thanh Thanh giọng nói lúc sau. Một cái tràn ngập ác ý thô lỗ tiếng nói đột nhiên vang lên. Ở hắc ám hẹp hòi hành lang chung quanh quần. Tập hợp, ồn ào qua đi tĩnh mịch trở nên phá lệ khó qua. Chủ bá nhóm hai mặt nhìn nhau. Chiến lập bất động, rốt cuộc. Ở mấy cái có kinh nghiệm thâm niên chủ bá dẫn dắt hạ. Còn thừa chủ bá nhóm toàn bộ bán tín bán nghi. Một bước một dịch mà rời đi chính mình phòng ngủ. Một cái cao mà mập mạp nữ nhân đứng ở hành lang. Cuối, đỉnh đầu tư tư lập lòe ánh đèn rừng ở nàng rộng lớn trên vai. Chiếu sáng kia trương che kín dữ tợn. Ngũ quan chen chúc mặt, nàng dùng cặp kia xám xịt mắt nhỏ nhìn chăm chú vào trước mắt thưa thớt tân. Sinh, ánh mắt âm độc mà dính nhớp. Phảng phất theo cẳng chân uốn lượn mà thượng rắn độc. Quá chậm, kia trương tràn đầy dữ tợn trên mặt bài trừ một cái không có hảo ý tươi cười. Có thể đi vào Đức Tài trung học là các ngươi phúc phận. Các ngươi một đám, cư nhiên còn như vậy lơi lỏng. Không biết tốt xấu, không tuân thủ quy củ là muốn chịu trừng phạt, nàng thanh âm dần dần đè thấp. Trở nên càng ngày càng quỷ dị. Quả thực lệnh người nhịn không được lông tơ dựng ngược. Toàn thân phát lạnh, có chủ bá thậm chí nhịn không được lùi lại một bước ở nhìn đến xuất hiện NPC. Lúc sau... Mỗi cái chủ bá phòng phát sóng trực tiếp nội làn đạn đều sinh động lên, không hổ là lão yêu bà. Vẫn là như vậy có uy hiếp lực. Hi hi hi, hảo chờ mong. Không biết lần này cái thứ nhất chịu trừng phạt chính là cái nào chủ bá đâu. Lão yêu bà dùng âm u tầm mắt nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện mỗi người đều im như ve sầu mùa đông. Chậm rãi lộ ra một cái vừa lòng mỉm cười. Bất quá. Lần này lượng ở các ngươi là lần đầu tiên, cũng không rõ ràng lắm nội quy trường học, cho nên ta liền không làm cái gì. Lần sau liền không có tốt như vậy vận khí. Nhớ kỹ sao? Nàng tăng thêm ngữ khí, kinh hoàng mà vô lực trả lời tiếng vang lên. So le không đồng đều mà ở hành lang chung quanh quần. Nhớ, nhớ kỹ sao? Lão yêu bà không hề dự triệu mà nâng lên âm lượng, sở hữu chủ bá đều là một cái giật mình. Chăm miệng một lời hô. Nhớ kỹ. Thực hảo, lão yêu bà vừa lòng gật gật đầu. Từ hôm nay trở đi, các ngươi có thể kêu ta Dương lão sư, lập tức liền phải đến cơm điểm. Kiểm kê xong nhân số ta mang các ngươi nhận địa phương, nhìn đến tình huống hiện tại. Sở hữu chủ bá phòng phát sóng trực tiếp làn đạn đều có vẻ có chút tiếc hận, a. Xem ra lần này không chuẩn bị vừa lên tới liền khai đao a. Bởi vì lần này chủ bá đều thực nghe lời sao. Không có thứ đầu, ân. Hơn nữa, dù sao cũng là đê cấp phó bản sao. Khó khăn thấp, không có khai cục sát cũng về tình cảm có thể tha thứ thiết. Không thú vị, đi rồi, đang ở làn đạn liêu đến lửa nóng hết sức. Chỉ thấy lão yêu bà làm ra một cái bọn họ chưa bao giờ gặp qua hành động, nàng xoay đầu. Hô, tiểu ôn, làn đạn tĩnh mịch một cái chớp mắt. Ngoặc kép, chỉ thấy một cái dáng người cao gầy thanh tuấn thanh niên từ lão yêu bà sau lưng bóng ma chung đi. Ra, tóc của hắn rối bời. Cho dù mang theo kia phó siêu siêu vẹo vẹo mắt kính. Như cũ che giấu không được ngũ quan yêu Việt. Ngược lại mang lên vài phần ngây ngô phong độ trí thức, hắn biểu tình thẹn thùng dịu ngoan. Ai, Dương lão sư ngài nói, trọng sao tốt danh sách ở ngươi nơi đó đi. Kiểm kê một chút nhân số, mỗi cái chủ bá làn đạn khu đều tạc. Xoát nổi lên từng hàng dấu chấm hỏi, ngoặc kép chấm hỏi, từ từ, Đức Tài trung học cái này phó bản ta xem qua vài lần. Chưa thấy qua cái này NPC à. Cái này không phải đê cấp phó bản sao? Như thế nào còn sẽ lâm thời sửa chữa? Ha ha ha, từ cách vách lại đây nằm vùng. Nhìn đến các ngươi vẻ mặt mông vòng ta liền sàng. Ha ha ha ha ha ha ha cùng. Ta cũng là từ cách vách tới. trở lên người dùng ngôn luận đề cập cùng đại sảnh chủ bá. Đem chỉ hướng người xem mở ra từ từ. Cái quỷ gì? Ta đã xem không hiểu. Cầu cái chỉ lộ. 789.326 QWK hào phòng phát sóng trực tiếp. Xem xong các ngươi sẽ trở về cảm tạ ta. Trở lên người dùng ngôn luận đề cập cùng đại sảnh chủ bá. Đem chỉ hướng người xem mở ra Đức Tài Trung học phát sóng trực tiếp đại sảnh một mảnh hỗn. Loạn hết sức, phát sóng trực tiếp đại sảnh ngoại đánh dấu không biết khi nào đã xảy ra nhỏ bé biến hóa, đại sảnh. Khó khăn cấp bậc, đợt lịch sử tối cao giải khóa tiến độ. 72% quan khán giá trị. Y chữ cái e chậm rãi lóe lóe. Sau đó biến thành D cộng. Hết chương.